Độc bộ thiên hạ, chương 782. Một cách manh mẽ, gocchuyenaudio.com. Trong một khoảng thời gian ngắn, lúc này đã có 5 vị thần tử tụ tập, mỗi người lúc trước đều che giấu tu vi của mình, tuy nhiên sau khi tiến vào tiểu nguyên giới, liền giải phóng tu vi, không kiêng sơ gì phóng thích hơi thở thánh hoàng. Những người này thực sự không phải là toàn bộ thần tử, còn có các thần tử ở các hướng khác tới đây. Tuy nhiên giữa các thần tử này cũng không hề có ân oán, ở giữa bọn họ vốn là một loại quan hệ cạnh tranh, ở loại địa phương như tiểu nguyên giới này, là không chết không ngừng. Mọi người lâm vào một không khí trầm mặc đạo môn cao ngất, không người nào nguyện ý trong lúc này ra tay với Diệp Húc, cho dù bọn họ có đoạt được Thái Thanh Linh Mạch cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người bắn tên vào. Mặc dù là bộc lộ tài năng, ba vũ thần cũng tự nghĩ không có đủ thực lực đối mặt với cả mấy người vây công. Khí thế của bọn họ ngưng kết hơi thở thánh hoàng chậm rãi, thậm chí từ trong thánh sơn lao ra, Hao Thiên Khuyển cái con viễn cổ cự thú này cũng kinh hồn bạt vía, quỳ rạp trên đất thành một đống, không dám nhúc nhích. Thiếu chủ Thanh Hiên thần phủ phó Tây Lai, Thái La Thiên Cung Nguyên Đạo Thái Tử thần tổ Vương Đình ba vũ thần, tạo hóa môn Phong Tùy Vân, thêm nữa ta thiên thần tử cộng lại là 5 vị thánh hoàng. Thiên thần tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh ở trên thân mọi người, duy chi. Có thèm không để mắt đến Diệp Húc cười nói. Mà Thái Thanh Linh Mạch chỉ có một đường, chúng ta 5 người phân chia như thế nào? Vị huynh đài lạ mặt này, không biết có phải vị ấy là cao thủ thần vương phái tới. Phó Tây Lai nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt loan thành trăng lười liềm, cười nói. Nguyên đạo thái tử quay về ngồi lên chiến xa, đề phòng nghiêm ngặt cười lạnh nói. Mặc kệ ai phái hắn đến, giết ái phi của ta, đều chỉ có một con đường chết. Ta chỉ muốn Thái Thanh Linh Mạch, ai cản đường của ta, thì chỉ còn đường chết. Ba vũ thần sát khí tận trời. Chỉ có vô tổ có tư cách có được Thái Thanh Linh Mạch, Phong Mộ cũng rất muốn tranh một phần. Phong Tùy Vân cười nói. Bọn họ nói thế nhưng không có ra tay, điều này ra ngoài ý nghĩ của Diệp Húc. Tuy nhiên ở tình lý này thì vô luận là ai cướp lấy Thái Thanh Linh Mạch chi sợ đều phải đối mặt 4 người khác công kích. 4 đại thần, 4 đại thánh hoàng công kích không phải chuyện đùa, bọn họ không ai tự nghĩ có thể nắm chắc toàn thân trở về. Muốn đánh lại không đánh, các ngươi này thần ý muốn như thế nào? Diệp Húc vẫy tay thu hồi Hao Thiên Khuyển, thân hình vừa động, bước từng bước ra, chân to hạ xuống, đạp ở phía trên hư không. Đạp ra từng đường cấm văn, cấm ngân, đạo văn, đạo ngân, những hoa văn kỳ lạ này giống như xiềng xích nhảy động trên không trung, tổ hợp thành một đám thế giới. Mấy vị, nếu các vị muốn đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm, Diệp Mỗ không có thời gian cùng các người cãi cọ. Đông, hắn một chân hạ xuống, liền có một thế giới sinh ra, liên tục bước ra hơn 10 bước chi thấy một đám thế giới sinh ra, không ngừng đối kháng với cấm chế vô hình trong hư không. Vô số đạo văn, đạo ngân ở giữa không trung đan vào nhau va chạm, giống như hai đại thánh hoàng ẩn nấp đi thân hình, giấu đi dấu vết trong hư không, mà đấu tranh sinh tử. Đây là vu pháp của Diệp Húc đối kháng cùng cấm chế phó Tây Lai, tuy rằng hai người không có động thủ, nhưng loại đối kháng này cũng kịch liệt tới cực điểm, không thua hai đại thánh hoàng đối mặt chống. gocchuyenaudio.com, trời, ta muốn đi, ai dám ngăn cản ta? Diệp Húc nhìn lại hướng phó Tây Lai, mặt không chút thay đổi nói. Phó Tây Lai ánh mắt lóe ra, cước bộ nhẹ nhàng di động, lặng yên lui về phía sau, y nghĩ không trực tiếp cùng xung đột chính diện Diệp Húc. Tính cách y láo cá, không thích trực tiếp va chạm bạo lực, cười nói. Vị huynh đài này không nên hiểu lầm, ta chỉ đến đây vì thấy náo nhiệt, ngươi quên rồi sao? Ta còn tặng ngươi vài món thần liệu, chúng ta coi như đã có chút giao tình. Nhờ ơn phó thiếu chủ, Diệp Mỗ tất có hồi báo. Diệp Húc hướng về phía y hơi chắp tay, bước nhanh ra ngoài. Một đám thế giới dưới chân hắn không ngừng từ giản đơn biến thành phức tạp, làm cho khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, mắt nhìn chân liền đi ra khỏi vòng vây của mọi người. Giết ái phi của ta, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi. Nguyên đạo thái tử tức giận hừ một tiếng, đột nhiên một tòa đạo môn ầm ầm buông xuống, từ trong đạo môn bảo liễn hương xa nghiền ép về hướng Diệp Húc. Nguyên đạo thái tô đứng ở trên hương xe, đằng đằng sát khí cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi quá càn giờ, nếu như lúc này không có những người khác, ta một mình cũng có thể chém giết ngươi. Thái La Thiên đạo, hắn tức giận quát lớn, vô số đạo văn hình thành Thái La Thiên, lồng lộng trời xanh áp chế xuống Diệp Húc, cao giọng quát. Chư vị, ta có thể không tranh giành Thái Thanh Linh Mạch, nhưng tiểu tử này nhất định phải chết ở trong tay của ta. Ba vũ thần và đám người ánh mắt sáng lên, nguyên đạo thái tỏ quý vì Thái La. Thiên cung mà thái, sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Thái Thanh Linh Mạch là nói không cần, chắc chắn sẽ không ra mặt dày tranh đoạt. Thiếu đi một đối thủ, Phong Tùy Vân nhẹ giọng cười nói. Nguyên đạo thái tử, ngươi cho ngươi là đối thủ của ta. Diệp Húc làm như không thấy chấn áp từ hương xa Thái La Thiên đang nghiền ép đến. đột nhiên dưới chân dẫm xuống, một quyền trào ra nhằm thẳng về phía Nguyên Đạo Thái Tử. Trời xanh Thái La Thiên chấn động, vô số đạo văn văng tung tóe. Xem ra ngươi còn không phải Thánh Hoàng, chi là một Vu Hoàng thôi, chẳng biết tại sao lại lĩnh ngộ đạo văn, đạo ngân Thánh Hoàng. Thái La Đại Thủ Ấn, Nguyên Đạo Thái Tử cười lạnh một tiếng, một ấn hướng oanh vào quyền thủ của Diệp Húc. Thức ấn pháp này chính là bí mật Thái La Thiên Cung không truyền ra ngoài, chất chứa Thái La Thần Vương lĩnh ngộ đại đạo chính là ấn pháp cấp thần vương. Y muốn dùng ấn pháp này, đánh cho Diệp Húc xương gãy gân đứt ở trước mặt mọi người, mạnh mẽ xóa sạch tôn nghiêm của Diệp Húc. Đánh cho hắn thương tích đầy mình, đánh cho hắn tự biết xấu hổ. Không cấm kim phù, hai người quyền trưởng tương giao, Diệp Húc đột nhiên cong ngón búng ra chính giữa lòng bàn tay Nguyên Đạo Thái Tử. Nguyên Đạo Thái Tử thét lớn một tiếng, đổ người về phía sau, tay ôm ngực khống chế hương sa cấp tốc rút lui. Chỉ nghe canh một tiếng nổ lớn, chỗ đan điền của y đột nhiên hiện ra một cái chuông. Lớn, bao lại đan điền của y, mặt ngoài vách chuông hiện ra rậm rạp đạo văn đạo ngân, phong tỏa tu vi của y. Mau lui, đạo môn của y đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm vang, đương trường sụp đổ. Nguyên Đạo Thái tỏ trong lòng kinh hãi, lập tức cuồn cuộn nổi lên hơn 10 vị Thái Phi gào thét mà đi, trong chớp mắt đã chạy xa vạn dặm. Hai người bọn họ giao thủ thời gian chỉ có một cái chớp mắt, cuối cùng chuyện gì xảy ra căn bản không có ai biết, chỉ biết Nguyên Đạo Thái tử tu vi đột ngột suy giảm kịch. Góc truyện audio.com, liệt từ cảnh giới Thánh Hoàng rơi xuống đến cảnh giới Vu Hoàng. Không cấm kim phù của ta. Thiên thần tử sắc mặt biến hóa, người khác không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng y vẫn biết rõ, y mới vừa tiến vào tiểu nguyên giới, ý đồ cởi bỏ đi phong ấn đại già thần vương của phụ thân y. Không biết làm sao lại bị Diệp Húc cướp mất, cướp sạch của y một quả không cấm kim phù duy nhất. Sau khi kích hoạt cái không cấm kim phù này, một chiếc chuông lớn sẽ bao lại đan điền, có thể phong ấn tu vi người khác. Chỉ có đại già thần vương tâm pháp mới có thể giải khai phong ấn. Phó thiếu chủ, trước ngươi đưa ta vài món thần liệu, ta cũng sẽ đưa ngươi một kiện đại lễ. Diệp Húc quay đầu nhìn về phía Phó Tây Lai, mỉm cười nói. Nay Nguyên Đạo Thái tử thực lực đã bị đánh rớt đến cảnh giới Vu Hoàng, còn không trừ bỏ y cướp sạch Thái La. Thiên cung, được món tài phú thật lớn đến như thế, ngươi còn chờ gì nữa? Huynh đài, đại lễ của ngươi, Phó Mỗ khắc trong tâm khảm. Phó Tây Lai cười ha ha, thân hình nhoáng lên một cái cấp tốc đuổi theo Nguyên Đạo Thái tử, dài thanh nói. Nguyên Đạo tiểu đệ đặc biệt đến tiễn ngươi một đoạn đường. Phong Tùy Vân cúi đầu nhìn hai tay của mình, nửa như cười nửa như không, nói. Nếu như có thể giết Nguyên Đạo Thái tử, đạt được tài phú khẳng định còn ở trên Thái Thanh Linh Mạch. Không cấm kim phù đã bị Nguyên Đạo Thái tử nhận ra, nếu là Phó Tây Lai không thể giết Nguyên Đạo Thái tử, Nguyên Đạo Thái tử truy cứu ra lai lịch không cấm kim phù, không biết phải trách tội ở trên đầu ai. Ánh mắt thiên thần tử phát lạnh, trên người hắn đảo qua hừ lạnh một tiếng, không. Hề xúc động, thản nhiên nói, không cấm kim phù mặc dù là đồ đạc của ta, nhưng nếu như Nguyên Đạo Thái tử có thể chạy thoát từ trong tay Phó Tây Lai, không may mắn tới tìm ta mà nói, ta cam đoan hắn sẽ có đến mà không có về. Phong Tùy Vân cười nhẹ, ánh mắt quét về phía ba vũ thần. Ba huynh, này chỉ còn lại có ta và ngươi cùng thiên thần tử ba người, không bằng chúng ta hai người liên thủ, hợp lực diệt trừ thiên thần tử, sau đó giết người này, chia đều Thái Thanh Linh Mạch. Mũ, ta không có thói quen liên thủ với người khác. Ba vũ thần đi nhanh về phía Diệp Húc cười ha ha, hào khí can vân. Phong Tùy Vân, ta đây giết hắn rồi, người nếu dám theo ta tranh giành, ta liền giết cả ngươi. Phong Tùy Vân ánh mắt lóe lên một cái, đứng tại nguyên một chỗ không có ra tay. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thiên thần tử đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn quét ở trên người Phong Tùy Vân, cười lạnh nói. Phong huynh, người tuy rằng là tạo hóa môn chủ chi là vô tổ, còn không phải thần vương, người ở nơi này châm ngòi thổi gió, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Phong Tùy Vân mỉm cười, không hề lên tiếng. Diệp Húc tiếp tục đi thẳng về phía trước, hắn đã liên tục bước ra không biết bao nhiêu bước, một đám thế giới ở quanh thân nhộn nhạo, uy vi tráng quan, làm cho khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Đứng lại cho ta, bạn đang xem tại truyện phun www. Chuyện phun, ba vũ thần nhẹ nhàng vừa động, phía sau đột nhiên hiện ra một tòa kiếm môn, trong cửa vạn kiếm bùng nổ, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành lợi kiếm, tạo thành một cái kiếm quốc độ, gào thét bao phủ Diệp Húc. Hắn thân là thiếu chủ thần tổ vương đình, nhưng tu luyện lại không phải là thần tổ vương đình tâm pháp, mà là tự mình khổ tu nhiều năm, tân tân khổ khổ lĩnh ngộ mà ra kiếm đạo. Lấy kiếm, góc truyện audio.com, làm đạo, ngưng tụ kiếm đạo văn đạo ngân, tu thành thánh hoàng, luyện thành kiếm môn. Tu vi của hắn có lẽ ở trong số nhiều thần thực sự không phải là cao, nhưng công kích của hắn lại không thể nghi ngờ là cường. Vạn kiếm quy tông, trong giây lát tất cả kiếm quang tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm về mi tâm Diệp Húc. Giờ khắc này, trong thiên địa cũng giống như chỉ còn lại có một đạo ánh sáng này. Những ánh sáng khác tựa hồ tất cả bị một đạo kiếm quang của ba vũ thần này che đi hết hào quang. Ba vũ thần bộc lộ tài năng, một kích giết chết. Mặc dù là thiên thần tử, Phong Tùy Vân hai người thấy một kiếm như vậy cũng không khỏi biến sắc. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, tựa hồ có thể vượt qua thời gian. Ba vũ thần, ngươi này là muốn chết. Mắt thấy đạo kiếm quang này đang đâm vào mi tâm Diệp Húc, đột nhiên một bàn tay hiện ra tại con đường duy nhất của kiếm quang. Đại thế giới chen chúc mà đến, rơi vào bên trong cái bàn tay này, ngưng tụ hình thành một cái thế giới độc đáo. 3000 thế giới nơi tay, giống như hóa thành 3000 tòa đại lục. Vu Hoàng ấn, đem ấn pháp 3000 thế giới tất cả thi triển ra, ngưng tụ thành một, đó là Vu Hoàng. Diệp Húc một ấn ở tay, mũi nhọn ba vũ thần vạn kiếm quy tông lập tức bị triệt để che lấp ở trước cái bàn tay này của Diệp Húc, kiếm của hắn nói giống như trở nên không có chút ánh sáng nào. Hắn đi bước một bước ra, đem mỗi loại ấn pháp hóa thành một đám thế giới, phiêu đãng ở bên cạnh mình. Vì cái gì đó sử xuất 3000 thế giới đại thủ ấn, một chiêu đập lực cho đám thần dám can đảm ngăn trở mình, một kích mạnh mẽ. Cách chương.